Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, đáng sợ nhất va chạm. Trên dòng thời gian, một vệt sáng buông xuống, tỏa ra khí tức thần bí, lay động hư không, đem Diệp Phàm bao phủ, đem hắn ngăn cách ở bàn tay của tọa sơn khách bên ngoài. Sở bị lập tức trấn áp, có chút môn đạo, tọa sơn khách tự nói, đạo kia năm tháng lưu quang bên trong sức mạnh cấp độ, hầu như đã không gì sánh được tiếp cận hắn đỉnh phong thời gian. Lấy hắn bây giờ trạng thái, trong thời gian ngắn vẫn đúng là vô pháp đem này đương đại Diệp Phàm như thế nào. Không sao, hắn không lật ra cái gì sóng lớn. Một bên, Bố La Lâm cười nhạt. Nhìn chằm chằm dòng thời gian kia hạ du, chính từng bước một đi tới uy nghiêm bóng dáng, can thiệp thời không, loại này bằng trời nhân quả, chân chính tiên đế đều không chịu nổi. Ngươi chỉ để ý ra tay, ở trong vùng không thời gian này, ngươi có thể phát huy ra tối cường chiến lực, thế nhưng hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ phải chịu 5 tháng nhân quả phản phệ, thật tiếp tục đánh. Ngã xuống nhất định là hắn. Bố La Lâm ánh mắt lập lòe hàn mang. Tọa sơn khách không có mở miệng, mà là đột giảng nhìn chăm chăm đạo kia nghịch loạn thời không mà đến mạnh mẽ bóng dáng. Khắp toàn thân tràn ngập ra một luồng chiến ý. Oanh, tựa hồ là ở đáp lại. 5 tháng sông dài kia hạ du, Diệp Phàm tương lai thân đồng giảng là bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa mạnh mẽ khí tức. Hơi thở này, lay động thời gian, để dòng tuế nguyệt đều một trận run lên. Hai đạo không thể nào tưởng tượng được khí tức tràn ngập ở toàn bộ trong vũ trụ. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, ngôi sao lờ mờ, toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động. Chỗ tít rìa ngoài hỗn độn khu vực giờ khắc này đã triệt để sôi trào. Hỗn độn khí lưu mênh mông. Liền ngay cả vũ trụ màng vách đều đang cọt kẹt vang vọng. Tựa hồ ở vào hiểu rõ thể biên giới. Hai đại vô thượng cường giả. Một cái là không còn nữa đỉnh phong thần vương cấp tồn tại. Một cái là một cái chân bước vào tiên đế lĩnh vực cao thủ cái thế. Hai người vẻn vẹn khí tức biểu lộ. Liền là đủ phá diệt đại vũ trụ thời không. Để thời gian đều bị lay động. Nếu không có là hai người bọn họ khắc chế, lúc này già thiên vũ trụ, sợ là sớm đã tan vỡ giải thể, liền đại đạo thiên tâm đều phải bị triệt để tiêu diệt. Người dị giới, trong dòng thời gian, Diệp Phàm tương lai thân mở miệng, mang theo vô tận uy nghiêm, một bước liền bước qua lâu đời thời gian, hướng về phương thời không này mà đến. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Trong hư không, tọa sơn khách đồng dạng mở miệng, nhìn chằm chằm đạo kia thiên đế bóng dáng, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Oanh, dòng tuế nguyệt chấn động, Diệp Phàm tương lai thân động, tuy rằng chân thân vẫn không có triệt để giáng lâm phương thời không này. Vẫn cách vô số kỷ nguyên, thế nhưng, một đạo nguyên thần ánh sáng từ trong cơ thể hắn lao ra. Nghịch loạn thời gian. Lấy một loại không thể nào tưởng tượng được cực tốc vọt tới. Đó là một đạo màu vàng hình người quang ảnh, dáng vẻ cùng Diệp Phàm không khác nhau chút nào. Thế nhưng phát ra khí tức, nhưng là để chư thiên đều run rẩy. Màu vàng nguyên thần bóng dáng, tay phải nắm tay, vô tận đạo vận ở nơi đó hội tụ, khủng bố ánh sáng để dòng thời gian đều là một trận vặn vẹo. Không thể nào tưởng tượng được cú đấm này nếu là đánh ra. E sợ 5 tháng đều phải bị cắt đứt. Vạn cổ thành không? Hừ, nhìn thấy tình cảnh này. Tọa sơn khách nhưng là cười nhạt. Con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đồng dạng ra tay. Một cái tát hướng về trong dòng 5 tháng đập tới. Có thể nhìn thấy, ở 5 ngón tay của hắn đầu ngón tay. 5 viên lập lòe lạnh lẽo hàn quang vũ trụ bỏ túi dĩ nhiên thành hình. Kia 5 viên vũ trụ nhỏ, tuy rằng bề ngoài nhìn lại đường kính bất quá 100.000 vạn cây em. thế nhưng phát ra khí tức, nhưng là lay động cổ kim, đều là tọa sơn khách lấy thần vương cấp cảnh giới ngưng tụ mà thành. So với vĩnh hằng chân thần nhất niệm vũ trụ quả thực không thể giống nhau. Liền ngay cả một giới này đại đạo đều là vào thời khắc này bắt đầu run rẩy, bởi vì cảm nhận được càng mạnh mẽ hơn đạo chi lực. Kia năm viên vũ trụ nhỏ, chính là không gì sánh được hoàn mỹ vũ trụ thời không. Trong đó vũ trụ đại đạo, muốn so với lên này phá nát cửu thiên thập địa cường đại hơn nhiều. Năm viên hoàn mỹ vũ trụ, mang theo vô thượng đại đạo lực lượng, bị tọa sơn khách một trường nhấn ra, đánh về phía năm tháng bên trong. Thời khắc này, dòng tuế nguyệt bạo động rồi. Đây là hai đại vô thượng giữa cường giả giao chiến. Vù, năm tháng bên trong, màu vàng hình người nguyên thần dấu ấn, một quyền oanh kích mà ra, quả thực muốn phá diệt vạn cổ thời không. Năm tháng đều trong nháy mắt này ngắn ngủi mơ hồ, dòng thời gian hầu như muốn biến mất, mà bàn tay màu xanh, nhấn năm viên sát cơ lăng liệt vũ trụ nhỏ, xuyên qua cổ kim tương lai, xé rách thời gian, hướng về kia màu vàng hình người dấu ấn chấn áp tới. Ầm ầm ầm, khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được va chạm, ở trong dòng năm tháng bạo phát, tiêu diệt tất cả. Chư thiên vạn giới đều tựa hồ muốn trong nháy mắt này tiêu vong rồi. Không thuộc về một vùng không thời gian hai đại vô thượng cường giả. Cách năm tháng đang giao thủ, loại này hậu quả quá nghiêm trọng, không thể nào tưởng tượng được. Dòng tuế nguyệt đều ở rung động dữ dội, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, trong vũ trụ sao trời. Tảng lớn tinh hà đang ảm đạm đi. Biên hoang nơi sâu xa, hỗn độn khí lưu ở tan vỡ, vũ trụ màng vách đều ở giải thể biên giới rồi. Trong vùng vũ trụ này, chúng sinh toàn bộ đều là ngơ ngác, bất luận là ai, đều ở trong lòng có một cái hoang đường ý nghĩ, kia chính là sự tồn tại của chính mình đã mất đi ý nghĩa. Phảng phất sau một khắc, vạn cổ đều đem thành không, trong hư không. Bố La Lâm sắc mặt đều là có chút khó coi, tuy rằng hắn thân ở tọa sơn khách bảo vệ bên dưới, cũng không có cảm nhận được những sinh linh khác loại kia tai vạ đến nơi cảm giác. Thế nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu, loại kia năm tháng lực lượng ảnh hưởng vô pháp triệt để mà tránh khỏi. Cuối cùng, không tên khí tức tản đi, thời gian trở nên vững chắc, vũ trụ vạn vật vẫn chưa biến mất. Hết thảy đều bắt đầu hồi phục bình tĩnh, trong tinh không, dòng tuế nguyệt khôi phục ổn định, không còn mơ hồ không rõ, hai đạo kêu rên đồng thời vang lên, tọa sơn khách bóng dáng tái hiện ra, thần sắc có chút tái nhợt, ở trong hư không lui nhanh, mỗi một bước đều đánh nứt tảng lớn thời không, hỗn độn khí phân tán, trong tay phải của hắn, năm ngón tay đều là đang chảy máu. Dòng máu đỏ sẫm tỏa ra hào quang óng ánh, hòa tan tất cả xung quanh, liền ngay cả hư không đều đang vặn vẹo. Mà trong dòng thời gian, đạo kia màu vàng nguyên thần dấu ấn cũng là dọc theo năm tháng cuốn ngược mà quay về, đi vào tương lai Diệp Phàm trong thân thể. Sau đó, đạo kia vĩ đại mà lại uy nghiêm bóng dáng, nhất thời một trận lảo đảo, càng là suýt nữa ngã chồng vó ở trong năm tháng. Hiển nhiên, hai đại cường giả lần này giao chiến, đều là từng người trả giá cái giá không nhỏ. Làm sao? Trong hư không, bố La Lâm nhìn về phía tọa sơn khách, trầm giọng nói, rất mạnh, rất cường. Tọa sơn khách mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nhìn chằm chằm kia trong năm tháng bóng dáng. Hầu như đã bước vào lĩnh vực kia, như không phải là bởi vì hắn cách thời không ra tay. Gặp phải năm tháng nhân quả lực lượng phản phệ, bằng vào ta hiện tại trạng thái, không phải là đối thủ. Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời hơi kinh hãi, đã vậy còn quá cường. Hắn xoay người, tương tự nhìn về phía trong dòng năm tháng, Bóng người kia tuy rằng giờ khắc này quanh thân đều lượn lờ khủng bố nhân quả lực lượng, đang ở gian nan đối kháng, thế nhưng vẫn dâng trào đứng lặng, tỏa ra vô thượng khí tức. Ngươi không cần lo lắng. Tọa Sơn Khách tiếp tục mở miệng. Hắn tuy rằng giờ khắc này thực lực mạnh hơn ta trên một ít, thế nhưng rốt cuộc không thuộc về mảnh thời không này. Cùng ta giao thủ, còn muốn chịu đựng đáng sợ phản phệ. Hắn không chịu đựng nổi. Nói xong lời này, Tọa Sơn Khách khe khẽ thở dài, nhìn về phía chính mình tay phải, nơi đó vẫn còn đang chảy xuôi huyết dịch, miệng vết thương chưa từng khôi phục, bởi vì có đối phương vô thượng đại đạo lưu giữ, vẫn không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Đáng tiếc, như là của ta Thần Vương thân thể vẫn còn, mặc dù là thân ở cùng một mảnh năm tháng bên dưới, ta cũng có thể vượt qua hắn. Hắn khẽ thở dài, Diệp Phàm tương lai chi thân, bây giờ cảnh giới đại khái là nửa bước tiên đế cấp độ, so với chuẩn tiên đế cảnh giới mạnh hơn một ít, bất quá vẫn không có triệt để bước vào tiên đế lĩnh vực. Nếu là Tọa Sơn Khách ở vào trạng thái đỉnh cao, mặc dù là chân chính tiên đế, cũng có thể một trận chiến trấn áp Diệp Phàm tương lai chi thân, hẳn là không thành vấn đề. Đáng tiếc, hắn Thần Vương thân thể đã bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí không biết giấu đến đâu một mảnh hỗn độn nơi sâu xa rồi. Muốn tìm về cũng không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Bố La Lâm cau mày. Yên tâm, hắn thương so với ta trọng nhiều lắm. Tọa Sơn Khách mở miệng nói. Vừa mới loại cấp độ kia va chạm, hắn phát động không được mấy lần rồi. Ồ, nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời khẽ mỉm cười. Nói như thế, đại cục đã định, nhưng mà, ngay ở hắn lời nói vừa ra một khắc, trong dòng năm tháng, kia vô tận xa xôi hạ du tương lai vị trí, một đạo bạch y bóng dáng tái hiện ra, tỏa ra ngập trời khí tức, cất bước mà động, một bước mấy cái kỷ nguyên, hướng về phương thời không này mà đến, lay động thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.